Đoan Mộc Y Y lại nhíu mày, nhìn Quỳ Long như hoa trên bầu trời. Nếu phải liều mạng, nàng căn bản không có cách nào. Nếu như đầu khôi lỗi thất gia sơ kỳ kia còn nằm trong tay nàng, thì có thể miễn cưỡng chống lại một chút. Thế nhưng hiện tại đầu khôi lỗi kia đã bị người khác lấy mất, trong tay nàng không có thủ đoạn nào khác. Về phần thực lực linh xuất nhị trọng của nàng, trước mặt Quỳ Long Như Hoa này chỉ sợ không có một chút tác dụng nào. Ở đây không có ai là đối thủ của Quỳ Long Như Hoa cả. Ngươi còn chưa hủy dung sao? Nhìn Đoan Mộc Y Y, trong mắt của Quỳ Long Như Hoa kia tràn ngập hàn ý. Như Hoa tiểu thư, chúng ta là người của Thiên Vân Đảo, mong tiểu thư để chúng ta rời đi. Thanh niên mặc hoa phục kia nghe thấy Quỳ Long Như Hoa muốn biểu muội hủy dung, sau khi do dự một lát lập tức cắn răng nói. Thiên Vân Đảo sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ sao? Không ngờ lại dám đem Thiên Vân Đảo ra uy hiếp ta. Ánh mắt của Quỳ Long Như Hoa trầm xuống, thân ảnh rung lên, lập tức biến mất tại chỗ, thân thể giống như thuấn gì, chỉ trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Cẩn thận! Ánh mắt của Đoan Mộc Y Y trầm xuống, trong mắt bắn ra hàn ý, lên được trên người tuôn ra, toàn thân đề phòng chung quanh. Trong mắt thanh niên mặc hoa phục lúc này đã sớm hiện lên vẻ kinh hoàng, linh lực tràn ra, thân thể bắt đầu thoái lùi. Ha, bằng vào tu vi linh xuất tam trọng của người, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tiểu thư? Ta thấy người cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đạt yêu cầu gia nhập long cung của bản tiểu thư. Lời nói vừa dứt, thân ảnh Quỳ Long Như Hoa đã lập tức xuất hiện bên người thanh niên mặc hoa phục, một đạo trào ấn nhanh như thiểm điện chụp vào trước người thanh niên mặc hoa phục kia. Biểu ca, cẩn thận! Đoan Mộc Y Y khẽ quát một tiếng, biết rõ không địch lại, thế nhưng nàng cũng không chút do dự nào, thủ ấn được kết, linh lực âm âm bạo phát. Một cổ khí thế phô thiên cái địa tràn ra, một hỏa cầu nóng bỏng trực tiếp bắn về phía Quỳ Long Như Hoa. Vũ xuất nhị trọng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Quỳ Long Như Hoa lạnh lùng, cánh tay vung lên, một đạo yêu nguyên lập tức ngăn cản trước không trung, hai cổ lực lượng va chạm với nhau rồi lập tức biến mất. Một kích nhẹ nhàng của Quỳ Long Như Hoa, kinh lực bạo phát, trực tiếp khiến cho Đoan Mộc Y Y lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Buông ra, ta là người thượng quan gia tộc, người dám động vào ta, Thiên Vân Đảo nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Thanh niên hoa phục lớn tiếng nói, vừa rồi không ngờ thanh niên hoa phục trong nháy mắt đã bị Quỳnh Long Như Hoa bắt được. Thanh niên hoa phục lúc này trực tiếp bị Quỳnh Long Như Hoa vác lên vai, toàn thân không thể nhúc nhích, dường như bị cấm chế. Trong mắt thanh niên mặc hoa phục kia lúc này có chút hoảng sợ và bối rối. Ha, người có Thiên Vân Đảo sao? Thực lực không tồi, thế nhưng có thể làm gì được ta? Đánh không lại, ta không thể chạy sao? Trong Đông Hải này, ta sợ nhân loại các ngươi sao? Quỳ Long Như Hoa cười lạnh một tiếng, nụ cười nhạt này khiến cho đám yêu thú trầm rạp trong hải vực rít gào, chiếc thuyền lớn cũng bị đám yêu thú trong nước bao vây. Còn dám uy hiếp bản tiểu thư, ngươi nên bị giáo huấn. Nói xong, Quỳ Long Như Hoa hung hăng tát một cái vào mặt thanh niên mặc hoa phục. Thanh âm thanh thúy vang lên, thanh niên mặc hoa phục tức thì bị bạt tai một cái. Thanh niên mặc hoa phục sửng sốt, hắn thật không ngờ tới là có người đánh hắn một bạt tai. Lúc này, thanh niên mặc hoa phục không nói nên lời, trên mặt có dấu tay đỏ chót. Nửa bên mặt bị đánh cho sưng vụ, có thể thấy được Quỳ Long Như Hoa vừa rồi dùng không ít lực. Như Hoa tiểu tư, người rốt cuộc muốn thế nào? Ánh mắt Đoan Mộc Y Y trầm xuống, trong mắt có chút hàn ý, linh lực quanh người tràn ra. Theo nàng thấy, đã không thể đàm phán được với Quỳ Long Như Hoa này. Ta rất không thích người, nếu như người không muốn hủy dung, thì ta tự mình làm. Quỳ Long Như Hoa lạnh nhạt nói một tiếng. Một đạo uy nguyên trong tay lập tức khiến cho không gian vặn vẹo, âm âm đánh về phía Đoan Mộc Y Y. Khí thế kinh người tràn ra khiến cho không gian rung động, tốc độ quá nhanh, yêu nguyên bàng bạc trực tiếp tràn ra. Giờ phút này, Đoan Mộc Y Y cảm giác không ổn, thân thể nhanh chóng thoái lùi. Thế nhưng nàng lại phát hiện ra không thể rời khỏi không gian này. Trong lúc sắc mặt đại biến, Đoan Mộc Y Y cắn răng đánh ra thủ ấn. Biểu bụi, cẩn thận! Thanh niên mặc hoa phục hét lớn, hai trưởng lão kia cũng kinh hãi. Thế nhưng, thanh niên hoa phục kia căn bản không thể nhúc nhích, hai lão giả kia muốn xuất thủ cũng không còn kịp nữa. Huyết hồn ấn! Tiếng thú trống giống như trọng ngâm, hổ gầm, từ trong lòng bàn tay Đoan Mộc Y Y mơ hồ vang lên. Huyết hồn ấn được đánh ra, một cổ uy áp ngập trời từ bên trên khuếch tán, mang theo tiếng trọng ngâm hổ gầm âm âm đánh về phía Quỳ Long Như Hoa. Khi huyết hồn ấn vừa xuất, tất cả những yêu thú chung quanh tức thì bị áp chế, toàn thân trung chảy. Những yêu thú cấp bậc thấp hai mắt trực tiếp dài ra. Ứng quyết cùng với yêu nguyên âm âm va chạm, dưới ứng quyết có một cổ áp chế tuyệt đối khiến cho uy nguyên bị phá hủy. Lúc đầy hai mắt, Quỳ Long Như Hoa có chút kinh ngạc. Huyết hồn ấn sau khi phá hủy yêu nguyên lập tức tiêu tán trong không gian. Hai lão giả trưởng lão Đoan Mộc gia tộc trong nháy mắt đánh ra hai đạo công kích, mang theo tiếng gió thổi sắc bén bắn về phía Quỳ Long Như Hoa. Không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Quỳ Long Như Hoa lạnh lẽo, trên thân thể mềm mại kia đột nhiên có một đạo yêu nguyên màu xanh phun ra, không gian trung chảy sóng gợn trong không gian trực tiếp ba động, âm âm đánh về phía hai lão giả kia. Ba cổ năng lượng va chạm với nhau, tiếng vang trầm muộn kinh người vang lên. Ba cổ năng lượng va chạm, hai lão giả trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước, thân thể hung hăng đập vào trên bon tàu. Hai ngụm máu tươi phun ra, hai người hoàn toàn không có lực phản kháng. Thực lực vũ xuất lĩnh xuất tuyệt đối là cường giả, thế nhưng dọc đường đi vận khí hai người lúc này dường như cực kém, liên tiếp bị yêu thú chà đạp. Không nghĩ tới một lĩnh xuất nhỏ nhỏ lại có thủ đoạn như vậy, quả thực khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Quỳ Long Như Hoa không để ý đến hai lão giả bị thương nặng, ánh mắt nhìn Đoan Mộc y y rồi nói. Đầu ấn quyết quỷ dị kia trong lúc vô hình mang theo uy áp cực lớn, khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Như Hoa tiểu thư, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chờ sau khi chúng ta trở về nhất định sẽ đưa cho người một phần đại lễ để tạ tội, mong Như Hoa tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Sắc mặt Đoan Mộc y y ngưng trọng đến cực điểm, lúc này đám người bọn nàng cũng không có một chút lực lượng nào phản kháng. Ngươi nghĩ ta sẽ tin đám nhân loại hay lật lọng như các ngươi sao? Quỳ Long Như Hoa lạnh nhạt nói, sau đó lại nhìn thanh niên mặc hoa phục trong tay rồi mỉm cười. Xem ra ngươi rất quan tâm đến nữ nhân xinh đẹp này. Như vậy đi, ta đổi ý một chút, nếu như ngươi tự tử thì ta sẽ bỏ qua cho nàng và đám người trên thuyền. Nếu như ngươi chọn nàng chết thì ta có thể buông tha ngươi và đám người trên thuyền. Ngươi tự chọn lựa đi. Nói xong, ánh mắt Quỳ Long Như Hoa nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục, trong mắt có chút bẩn cợt. Chuyện này, cơ mặt thanh niên mặc hoa phục co bóp, không biết nên chọn như thế nào. Nhìn Đoan Mộc y y rồi lại nhìn Quỳ Long Như Hoa, ánh mắt hắn biến ảo không ngừng. Ngươi không có bao nhiêu thời gian đâu, ta đếm đến bà. Nếu như ngươi còn chưa chọn lựa mà nói, ta sẽ giết tất cả mọi người, bao gồm các ngươi. Quỳ Long Như Hoa lạnh lùng nói, trên bàn tay trắng nõn kia có một cổ yêu nguyên hội tụ, chạm trải đặt lên thiên linh cái của thanh niên mặc hoa phục rồi nói. 1, 2, tiểu thư. Sắc mặt Tiểu Uyển kinh hoảng nhìn Đoan Mộc y y. Lúc này Đoan Mộc y y cũng vô cùng ngưng trọng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. 3, thanh niên mặc hoa phục nhìn Đoan Mộc y y, trong mắt có chút xoắn xít. Khi nghe thấy Quỳ Long Như Hoa đếm đến 3, lại cảm thấy yêu nguyên bàng bạc trên thiên linh cái của mình, hắn nói. Biểu muội, ta... Dừng tay. Trong nháy mắt này Đoan Mộc y y quát lên một tiếng, rồi nhìn vào Quỳ Long Như Hoa. Như Hoa tiểu thư, ngươi giết ta đi, chỉ cần ngươi thả những người khác là được rồi. Đoan Mộc y y tiến lên phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn lên người Quỳ Long Như Hoa. Nghe Đoan Mộc y y nói vậy, thanh niên mặc y phục lập tức bình tĩnh lại, trong mắt có chút nhẹ nhõm. Quỳ Long Như Hoa cười khúc khích, sau khi nụ cười được thu liễm, sát khí lập tức lan tràn ra chung quanh, lạnh nhạt nói. Đám nhân loại các ngươi quả thực có chút thú vị. Được rồi, bản tiểu thư không chơi cùng các ngươi nữa, các ngươi phải chết. Dám mang Thiên Vân Đảo ra uy hiếp ta, bản tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi chết hết đi. Sát khí tràn ra, đám yêu thú bốn phía lập tức trống lớn. Từng tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho những người thực lực thấp trong Đoan Mộc gia tộc lập tức run rẩy, bởi vì trước mặt bọn họ không phải là đầu yêu thú mà là hơn 1.000 yêu thú kinh khủng. Lúc này trên bon tàu có hai đạo lưu quang một trắng một đen phóng lên cao, sau khi hóa thành bản thể khổng lồ, đồng thời có một cổ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra. Hai đạo lưu quang này chính là Phi Thiên Ngô Công và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Dị thú xoay quanh không trung, chủ nhân đã sớm phân phó khi đám người Đoan Mộc gia tộc gặp nguy hiểm chân chính thì bọn họ sẽ phải bảo vệ. Cho nên sau khi cảm nhận được sát khí của Quỳ Long Như Hoa, nhị thú vốn vẫn thu liễm khí tức lập tức xuất hiện. Trên bản thể khổng lồ của thiên sứ tứ sư, một cổ uy áp vương giả lan tràn, quanh thân phi thiên ngô công, khói độc nồng nặc, quanh quẩn khiến cho vô số yêu thú chung quanh bị áp chế. Thiên sứ tứ sư và phi thiên ngô công vẫn làm cho đám người Đoan Mộc gia tộc kiên kỵ. Thế nhưng lúc này, phi thiên ngô công và thiên sứ tứ sư xuất hiện khiến cho đám người Đoan Mộc gia tộc vui vẻ không ngớt, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Đoan Mộc y y nhìn thiên sứ tứ sư và phi thiên ngô công trong ánh mắt ngưng trọng có chút nhẹ nhõm. Tuy chẳng biết thiên sứ tứ sư và phi thiên ngô công lục giai hậu kỳ không làm được gì Quỳ Long Như Hòa, thế nhưng cường giả phía sau hai đầu yêu thú này hẳn có thể chống lại Quỳ Long Như Hòa kìa. Cường giả Linh Vương, Vũ Vương còn có một đầu linh thú đã đột phá đến thất giai nữa. Ồ, ánh mắt Quỳ Long Như Hòa có chút kinh ngạc. Thiên sứ tuyết sư và phi thiên ngô công xuất hiện khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Quỳ Long Như Hòa, nhanh rời đi cho ta. Nếu bắt chúng ta đều là yêu thú, ta thấy đám người các ngươi nên sớm rời đi, chờ chủ nhân ta xuất hiện, tới lúc đó người có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nhìn Quỳ Long Như Hòa, thiên sứ tuyết sư xoay quanh tầng trời thấp rồi nói vọng xuống. Trong mắt hiện lên sự cảnh cáo. Đối mặt với yêu thú thất giai trung kỳ, trong lúc vô hình thiên sứ tuyết sư cũng bị một chút uy áp. Huyết mạch của Quỳ Long Như Hoa cũng không dưới nó, huống chi thực lực lại mạnh hơn nhiều. Thế nhưng có chủ nhân ở trên thuyền, đương nhiên nó không cần phải lo lắng. Lục giai hậu kỳ mà thôi, dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Nếu mặt chúng ta đều là yêu thú, các ngươi lập tức cút đi. Ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Quỳ Long Như Hoa nhìn thiên sứ tuyết sư và phi thiên ngô công rồi nói. Rượu mời không muốn uống là thích uống rượu phạt. Người muốn chết. Thiên sứ tuyết sư vừa rồi khách khí đã là chuyện không dễ dàng gì. Nghe Quỳ Long Như Hoa nói vậy, nó lập tức quát lớn, uy áp trên người lan tràn ra. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Quỳ Long Như Hoa căn bản không đặt thiên sứ tuyết sư và phi thiên ngô công vào trong lòng. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía Đoan Mộc y y nói. Ta ghét nhất là nữ nhân xinh đẹp. Người chết trước đi. Đột nhiên năm ngón tay Quỳ Long Như Hòa ứng lượng, một đạo trảo ấn từ trong hư không trống rỗng hiện lên, sau đó xuyên thấu không gian mà bắn về phía trước. Gần sóng trong không gian lúc này giống như một tấm lưới mỏng bị trảo ấn xuyên qua. Khí thế mạnh mẽ đánh xuống, trảo ấn mang theo khí tức sắc bén bàng bạc, âm âm chụp về phía Đoan Mộc y y. Trong không gian, nơi trảo ấn kinh người này đi qua lập tức rung động mãnh liệt. Dưới trảo ấn sắc bén kinh khủng này, sắc mặt đám người Đoan Mộc gia tộc hoảng hốt, loại cấp bậc đầy, bọn họ căn bản có tâm mà không có lực. Chỉ trong nháy mắt, cổ khí tức sắc bén kia đã khiến cho Đoan Mộc y y có chút đầu đứng. Trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, lúc này nàng đã dự định liều mạng một phen. A, nha hoàng Tiểu Uyển kia đột nhiên hét lớn một tiếng kinh hãi. Dưới trảo ấn này ngay cả nàng cũng bị bao phủ bên trong, căn bản không thể thoát được. Ngay khi trào ấn sắc bén này đánh về phía Đoan Mộc y y, kinh khí phô thiên cái địa tràn ra, đột nhiên trào ấn này dừng lại. Một tiếng suy suy vang lên, trào ấn trực tiếp tiêu tán trong không gian, ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Nhìn biến cố đột nhiên xảy ra, đám người Đoan Mộc gia còn có Quỳ Long Dư Hoa đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Quỳ Long Dư Hoa, ánh mắt lập tức đại biến. Là ai dám nhúng tay vào chuyện của bản tiểu thư? Nhìn trào ấn từ từ tiêu tán, trong lòng Quỳ Long Như Hoa lúc này có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, đó chính là cổ năng lượng thuộc tính bàn bạc, người vừa xuất thủ tuyệt đối là một cường giả. Chủ nhân, thiên sĩ tuyết sư và phi thiên ngô cộng lúc này đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Quỳ Long Như Hoa, sau đó lùi sang một bên. Y y cô nương, không sao chứ? Trong ánh mắt kinh ngạc của đám cường giả Đoan Mộc gia tộc, lúc này có một thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm vừa dứt, bốn đạo thân ảnh từ trong thuyền chậm rãi bước ra, trong chớp mắt đã đi đến bên người Đoan Mộc y y. Đó chính là bốn người Lục Thiêu Dụ, Tiểu Long, Dương Quả và Lục Tâm Đồng. Đoan Mộc y y lập tức sửng sốt, nhìn thấy bốn người Lục Thiêu Dụ xuất hiện, nàng lập tức thở dài một hơi. Đối với bốn người này, rõ ràng nàng luôn e ngại kiên kỵ. Thế nhưng giờ phút này, nàng cũng cảm thấy có chút thoải mái. Loại cảm giác ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu. Bốn người xuất hiện,

Thân thể khổng lồ của Quỳ Lâm như hoa xuyên qua không gian, kinh khí cường hãn đem sóng nước cuộn cuộn. Chiếc thuyền lớn kia lúc này hung hăng lay động, giống như sắp bị sụp đổ xuống mặt nước. Dương Quái nhíu mày, quang mang dưới chân chợt lóe, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức khuếch tán trên bon tàu, cả con thuyền lớn lập tức ngừng lay động. Mặc cho sóng gió ngập trời bên cạnh, thế nhưng con thuyền lớn này lại không có một chút gì động nào. Ngay khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc về biến hóa này, Đoan Mộc Y Y lập tức nhìn về phía Dương Quá, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc không thể che giấu. Chỉ một chiêu đủ để nàng biết được thực lực của người này kinh khủng đến mức nào. Nghiệt xúc, người ngứa da thật rồi. Lục Thiếu Du nhíu mày, quanh thân đột nhiên có một cổ quang mang bao phủ, thanh linh khải giáp xuất hiện, đồng thời vòng xoáy dưới chân chợt lóe. Thân thể nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Bản thể khổng lồ của Quỳ Lâm Như Hoa đột nhiên xẹt qua nơi Lục Tiêu Du vừa đứng. Sóng gần trong không gian trực tiếp bị văng ra. Thế nhưng bóng dáng Lục Tiêu Du đã sớm không còn. Thiên Thủ Liệt Cương Ấn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Lục Tiêu Du hiện lên cạnh eo Quỳ Lâm Như Hoa. Một đạo trường ấn nhanh chóng được đánh ra. Quang mang liên tiếp phóng lên cao rồi đáp xuống, trực tiếp đánh vào người Quỳ Lâm Như Hoa. Tiếng nổ vang trầm thấp, đinh tai nhức óc mang theo năng lượng chấn động vang lên. Quang mang tràn ngập trên bản thể Quỳ Lâm Như Hoa lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Một cổ kinh khí mạnh mẽ từ trên thắt lưng đánh xuống, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay lân phiến trên người Quỳ Lâm Như Hoa, máu tươi chảy ra, thân thể khổng lồ trực tiếp trung chảy. Trong khi Quỳ Lâm Như Hoa rít gào liên tục, thì Lục Thiếu Du đã đi đến bên cạnh Quỳ Lâm Như Hoa. Thuộc tính phong phối hợp với phù quang lực ảnh, lại thêm trình độ nắm giữ phù quang lực ảnh hiện tại của Lục Thiếu Du, loại tốc độ hiện tại đã không giống như bình thường. Đương nhiên tốc độ của Quỳ Lâm Như Hoa cũng nhanh như thiểm điện. Trong lúc giao phòng, dựa vào uy thế bản thể cho nên uy thế và lực phòng ngự của Quỳ Lâm Như Hoa đều vô cùng cường hãn không gì sánh được. Thế nhưng độ nhạy bén thì thân thể nhỏ nhắn của Lục Thiếu Du lại chiếm không ít tiện nghi. Hàng băng động kế sắc. Tiếng quát của Lục Thiếu Du vang vọng, cả không gian như động lại, sóng gợn trong không gian giống như nước sôi, tức thì cuồn cuộn. Một cổ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, trong cổ khí tức hỗn loạn này. Mang theo cảm giác lạnh lẽo cực độ, không gian trong nháy mắt bị đóng băng, ngay cả bản thể Quỳ Lâm Như Hoa cũng bị hàng băng bao phủ. Lúc này, cổ khí tức lạnh lẽo kia khiến cho tất cả yêu thú trong nước và đám người Đoan Mộc gia tộc trên thuyền toàn thân trung chảy. Người thực lực thấp lập tức ngã xuống mặt thuyền. Cánh tay không nắm nổi binh khí, thân thể nhanh chóng bị đóng băng. Dưới hàn khí kinh khủng kia, ngay cả máu cũng bị đông lại. Thanh âm bạo liệt vô cùng lớn vang vọng trên bầu trời, hàn băng nổ tung. Thân thể Quỳ Lâm Như Hoa theo hàn băng bị nghiền nát, lân phiến trên người lập tức vỡ nát. Quỳ Lâm Như Hoa rít gào liên tục, trên thân thể khổng lồ lúc này máu chảy liên tục, trong nháy mắt trúng hai đạo công kích. Đặc biệt là đạo công kích cuối cùng trực tiếp khiến cho nó bị thương nặng. Nó thực sự không ngờ tới thực lực của nhân loại trước mắt lại khủng bố như vậy. Liên tục trúng hai đạo công kích, suốt cuộc thân thể to lớn của Quỳ Lâm Như Hoa giống như mảng xà xoay quanh. Thân thể cuộn tròn là giống như một cái kim tự tháp bao phủ không gian trăm thước, trực tiếp bao vây Lục Thiếu Du vào bên trong, bốn phía bị phong tỏa. Lục Thiếu Du lúc này căn bản không có lối ra. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho người, ta xem người còn chạy chỗ nào. Quỳ Lâm Như Hoa rít lên một tiếng, cái miệng dữ tợn giống như bồn máu mở ra, hướng về phía Lục Thiếu Du đánh xuống, giống như muốn đem Lục Thiếu Du nuốt sống vậy. Nghiệt xúc, vậy ngươi thử xem uy lực của một chiêu này xem. Lục Thiếu Du thở dài, trong tay không biết từ khi nào đã lặng lẽ kết thụ ứng. Chân khí bạo phát, hai tay mang theo chân khí tạo thành một đám tàn ảnh. Theo sự biến hóa của thụ ứng, từng đạo thụ ứng giống như có thể khiến cho không gian gấp khúc. Thuộc tính thủy trong không gian dường như bị dẫn dắt đột nhiên phô thiên cái địa, phóng về phía Lục Thiếu Du. Chỉ trong chớp mắt, sóng nước bên dưới cuộn cuộn giống như một cơn lốc xuất hiện, khiến cho thiên địa biến sắc. Toàn bộ không trung ba động, cái miệng đỏ lợm của Quỳ Lâm Như Hoa kia đang đớp xuống trong nháy mắt dừng lại. Trong giây lát này, đột nhiên từ tận sâu trong linh hồn nó có cảm giác không tốt. Ánh mắt đám người phía dưới lập tức biến đổi,

chu vi chung quanh thanh linh khải giáp có một đạo quang mang quanh quẩn, thân thể lao thẳng xuống phía dưới, trong nháy mắt cũng chui vào trong mặt nước. Trong chớp mắt đầy, hơn 1000 yêu thú khổng lồ kia lập tức rít gào, ánh mắt bắn ra sát ý mạnh mẽ, âm âm đánh về phía chiếc thuyền lớn kia. Hơn 1000 yêu thú di chuyển, cả hải vực lập tức rung động, loại khí thế vô cùng rung động lòng người. Giữa không trung, thi sĩ tước sư phi thiên ngô công rít lên liên tục, thế nhưng cũng không thể làm hơn 1000 đầu yêu thú trong nước kinh sợ. Hơn 1000 đầu yêu thú dữ tợn phóng tới, đám Đoan Mộc gia tộc lúc này biến sắc, trong hai mắt mang theo sợ hãi không thể che giấu. Tất cả cút ra cho ta, bằng không ta sẽ không khách khí với các người. Một đạo đao quang lao ra rồi lăng không mà đứng, Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện trước không trung, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú xuống phía dưới, một tiếng long ngâm từ trong miệng vang lên. Dưới tiếng long ngâm này mang theo một cổ uy áp mạnh mẽ. Loại uy áp này đến từ huyết mạch và linh hồn, khiến cho vô số yêu thú và linh thú phía dưới không thể chống lại. Dưới tiếng long ngâm này, hơn 1000 đầu yêu thú đánh tới lập tức run rẩy, ánh mắt dữ tợn kia lập tức nhìn lên trên người Tiểu Long, toàn thân run lẩy bẩy liên tục, ánh mắt trở nên kinh khủng. Dưới cổ uy áp này, căn bản bọn chúng không thể ở lại. Dưới tiếng long ngâm kia, từng đầu yêu thú trực tiếp bị áp chế, không tự chủ được phủ phục trên mặt đất, uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng nó phải phủ phục. Còn không mau cút ra cho ta. Tiểu Long căm tức nhìn hơn 1000 yêu thú phía dưới, tuy rằng nó không hiện ra bản thể, thế nhưng cổ uy áp trên người lúc này cũng khiến cho hơn 1000 yêu thú kia không thể chống lại. Hơn 1000 yêu thú rít gào, bao gồm cả hơn chục đầu yêu thú lục giai trong không trung. Trong nháy mắt, cả đám lập tức chui vào trong mạng nước rồi rời đi, căn bản không dám có chút chậm trễ nào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người của Đoan Mộc gia tộc kinh ngạc nhìn vào thân thể nho nhỏ của Tiểu Long trên không trung, cái miệng kinh ngạc của mọi người lúc này có thể nhét được một quả trứng gà. Hơn 1000 yêu thú kinh khủng này không ngờ lại bị một câu nói của tiểu tử kia dọa cho sợ hãi. Ngay từ đầu cũng không có mấy người đem tiểu hài tử này đặt vào trong mắt, thế nhưng không ngờ tiểu hài tử này lại kinh khủng như vậy. Chúng thú chạy trốn, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long lập tức tiến vào trong hải vực. Dương Quả, Lục Tam Đồng đứng trên bon tàu dường như không có ý tứ hỗ trợ nào. Lục Tam Đồng khẽ mỉm cười, hai cái lúng đồng tiền xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Đối với Lục Tam Đồng mà nói, thực lực của ca ca nàng và Tiểu Long đối phó với đầu quỳ long kia tuyệt đối không thành vấn đề. Trong hải vực mênh mông, cách đó 500 thước, Lục Thiếu Du đang đuổi theo quỳ long Như Hoa. Nhìn thân thể quỳ long Như Hoa càng ngày càng cao, Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao đây cũng là dưới nước, hắn không thể đuổi kịp quỳ long Như Hoa này. Phù quang lực ảnh cũng không thể giúp được bao nhiêu. Lúc này rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng hiểu được vì sao quỳ long Như Hoa này có thể xưng bá một phương trong hải vực mà không có cường giả đến bao vây tiêu trừ. Trong hải vực này, nhân loại tuyệt đối không có ưu thế. Nếu như đầu quỳ long Như Hoa này muốn chạy trốn, bằng ưu thế của đó, cường giả bình thường căn bản không thể đuổi kịp. Mắt nhìn thân thể quỳ long Như Hoa, Lục Thiếu Du ngoài bất đắc dĩ ra không thể làm gì khác. Lão đại, để mang huynh đuổi theo. Đột nhiên thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Trong hải vực, bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, đột nhiên vọt đến bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long có thể đuổi kịp quỳ long lại hay không? Lục Thiếu Du ngồi xuống bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Một con vua nhỏ mà thôi, nó trốn không thoát đâu. Tiểu Long căn bản không đặt quỳ long Như Hoa kia vào trong mắt. Thanh âm trầm thấp vừa dứt, thân thể giống như mũi tên rời cung bắn về phía trước. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cảm nhận khí tức phía sau, quỳ long Như Hoa lại trống lên một tiếng, ra sức chạy trốn. Con dùm nhỏ, tốc độ của người quá chậm. Chỉ trong chớp mắt, trong ánh mắt khiếp sợ tuyệt đối của Lục Thiếu Du, thân thể Tiểu Long chỉ lắc vài cái, lập tức xuất hiện trước bản thể của quỳ long Như Hoa kia. Mà lúc nãy cái đuôi lớn trên bản thể của Tiểu Long cũng trực tiếp hung hăng quét về phía quỳ long Như Hoa. Sóng nước trong thủy vực cuồn cuộn, cái đuôi lớn của Tiểu Long trong nháy mắt đánh vào trên bản thể của quỳ long Như Hoa. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ kia, thân thể to lớn của quỷ long Như Hoa trực tiếp bị đập cho xẹp. Mà quan trọng hơn chính là khí tức trên người Tiểu Long lúc này khiến cho Quỳ Long Như Hoa căn bản không thể phản kháng. Một tiếng gầm gừ lớn từ trong miệng Quỳ Long Như Hoa vang lên. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, Quỳ Long Như Hoa kia trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trong hải vực, tiếng chít gào của Quỳ Long Như Hoa vang lên, sau đó thân thể lập tức chui vào một đám đá ngầm. Xung quanh đám đá ngầm này có vô số san hô, thực vật bảy màu rực rỡ. Lão đại, đây là sao huyệt của con dung nhỏ này. Tiểu Long thấp giọng nói, trước mắt hai người Lục Thiếu Du lúc này có một cái hang lớn, đây dường như là một dải đá ngầm vô cùng lớn không gì sánh được. Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, san hô và những thực vật bảy màu khác không ngừng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chúng ta đi nào. Lục Thiếu Du nói, Quỳ Long Như Hoa này đã không còn đường chạy nữa rồi. Trong hang, khi Lục Thiếu Du và Tiểu Long tiến vào trong hang, từ khí tức trên đường lập tức đi thẳng đến sào huyệt của Quỳ Long Như Hoa. Ngươi là yêu hoàng sao? Trong hang sâu, nhìn khí tức yêu hoàng từ trên người Tiểu Long tràn ra, khiến cho Quỳ Long Như Hoa vô cùng kinh ngạc. Thân là yêu thú, Quỳ Long Như Hoa đối với yêu hoàng khí vô cùng mẫn cảm. Cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long lúc này khiến cho ánh mắt của nàng kinh hãi đến cực điểm. Mà lúc này toàn thân Quỳ Long đầy những vết máu, không ít nơi trên cơ thể lân phiến bị tổn hại vô cùng chật vật ế oải. Hơ, tới bây giờ ngươi mới biết sao, trước mặt ta không ngờ cũng dám kiêu ngạo. Tiểu Long khinh thường trừng mắt nhìn Quỳ Long Như Hoa. Dưới thân thể to lớn, dưới năm móng vuốt trực tiếp có năm vòng xoáy hiện lên. Yêu hoàng khí trên người càng ngày càng đậm, trực tiếp bao phủ lên người Quỳ Long Như Hoa. Quỳ Long Như Hoa càng lúc càng kinh hãi, dưới cổ uy áp này nàng căn bản không thể ngẩng đầu lên. Đây chính là uy áp tới từ linh hồn và huyết mạch khiến cho nàng không thể chống lại. Nếu như Tiểu Long không đột phá thất giai, muốn áp chế Quỳ Long Như Hoa cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng còn chưa đến mức áp chế khiến cho đối phương không dám ngẩng đầu lên. Dù sao cấp bậc tu vi cũng cực kỳ quan trọng, mà lúc này Tiểu Long đã đột phá lên thất giai. Quỳ Long Như Hoa này là thất giai trung kỳ, thế nhưng cũng không thể chống lại uy áp của Tiểu Long. Bái kiến yêu hoàng. Dưới cổ uy áp này, Quỳ Long Như Hoa không thể phản kháng, thân thể trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Ngươi có thần phục hay không? Tiểu Long trừng mắt nhìn Quỳ Long Như Hoa. Yêu hoàng, ta... Quỳ Long Như Hoa nơm nớp lo sợ, trong lòng còn có chút kháng cự. Nếu như ngươi không phục thì ta chỉ có thể lột da ngươi mà thôi. Tiểu Long ngẩng đầu nói, một cổ uy áp lớn lan tràn quanh thân nó. Trong lúc mơ hồ có một cổ khí phách không nói nên lời tràn ra. Hoặc giả quanh người Tiểu Long lúc này đã có thêm một cổ khí tức hoàng giả. Chỉ là cổ khí tức này đủ để khiến cho yêu thú và linh thú bình thường sinh ra sợ hãi. Yêu hoàng, ta nguyện ý thuận phục. Dưới cổ uy áp càng mạnh, Quỳ Long Như Hoa lập tức lựa chọn thuận phục. Dưới yêu hoàng khí nó không thể phản kháng. Huống hồ chi, yêu hoàng khí này cũng rất mạnh. Nó thực sự không rõ, trong đám nhân loại này sao lại có yêu hoàng. Nếu sớm biết thực lực đám nhân loại mạnh như vậy, lại còn có yêu hoàng ở đó, nó làm sao dám trêu chọc, có lẽ đã sớm chạy từ lâu. Quỳ Long Như Hoa thuận phục, Tiểu Long thu hồi bản thể. Ánh mắt mang theo sự đắc ý nhìn về phía Lục Thiêu Dù. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ mỉm cười. Bằng vào thân phận yêu hoàng và linh hoàng của Tiểu Long, khiến cho yêu thú cùng với linh thú trời sinh đã bị uy áp. Điểm này căn bản hắn không thể so sánh với nó. Coi như là thực lực của hắn mạnh hơn Quỳ Long này. Thế nhưng, muốn nó thuận phục mà nói, trừ phi thi triển huyết hồn ấn, bằng không không thể nào làm được. Yêu thú không phải chỉ dựa vào thực lực mạnh hơn là có thể thuận phục. Trên chiếc thuyền lớn, đám người bên trên lúc này nhìn ra ngoài khơi, cảm thấy vô cùng khẩn trương. Tiểu thư, đại nhân xuống phía dưới sẽ không có việc gì chứ? Trên hải vực, Đoan Mộc Y Y khẩn trương nhìn phía trước. Một lát sau nhìn thấy không có động tĩnh gì, do dự một lát nàng lập tức hỏi Lục Tam Đồng. Yên tâm đi Y Y tiểu thư, ca ca ta và Tiểu Long không có việc gì đâu, bằng vào thực lực của đầu Quỳ Long kia còn chưa đủ. Lục Tam Đồng khẽ nói, bằng vào thực lực của ca ca nàng và Tiểu Long, Quỳ Long kia căn bản không phải là đối thủ, cho nên lúc này Lục Tam Đồng căn bản không có chút lo lắng nào cả. Lục Tam Đồng nói xong, trong hải vực có ba đạo thân ảnh phóng lên cao, chính là Lục Thiếu Dù, Tiểu Long, còn có Quỳ Long Như Hoa từ trong đáy biển phóng lên. Ba người nhanh chóng hạ xuống bon tàu. Đám người Đoan Mộc gia tộc lần này nhìn thấy Quỳ Long Như Hoa, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Y y cô nương, không có việc gì rồi, tiếp tục xuất phát đi. Lục Thiếu Dù sau khi nói với Đoan Mộc y y đang kinh hãi, lập tức tiến vào trong buồng nhỏ trên tàu, để lại đám người Đoan Mộc gia tộc ngơ ngác phía sau. Đầu Quỳ Long Như Hoa kinh khủng kia không ngờ trong lại thành thật đứng bên cạnh cường giả thần bí kia. Thiên sĩ Tiết Sư Phi Tiên Ngô Công cũng thu hồi bản thể, lập tức đáp xuống bôn tàu. Quỳ Long kia đi theo phía sau chủ nhân, chúng nó dường như cũng không có chút kinh ngạc nào. Không có việc gì rồi, tiếp tục chạy đi. Đoan Mộc y y hồi phục lại tinh thần, nhìn bóng lưng đám người Lục Thiếu Dù, nàng lập tức nói với mọi người trong Đoan Mộc gia tộc. Thực lực những cường giả thần bí này thật là mạnh mẽ à. Ngay cả Quỳ Long Như Hoa kinh khủng kia cũng không phải là đối thủ, quá mạnh mẽ. Trong tiếng nghị luận của đám Đoan Mộc gia tộc, mọi người lập tức tản ra. Một lát sau, chiếc thuyền lớn lại lần nữa xuất phát, nhanh chóng rẽ nước mà rời khỏi Thiên Long Hạp. Trong phòng, mọi người ngồi xuống, Quỳ Long Như Hoa sắc mặt tái nhợt, ký tức trên người ể oải. Người nó bị thương tuyệt đối không nhẹ. Sau khi được Lục Thiếu Dù ném cho vô số đan dược chữa thương, lập tức khoanh chân điều tức. Tiểu Long thu phục Quỳ Long Yêu Hoa cũng tương đương với việc một cường giả vũ vương ngũ trọng. Điều này cũng coi như là niềm vui ngoại ý muốn của Lục Thiêu Dụ. Hắn không ngờ tới dọc đường đi là có thu hoạch như vậy. Dù sao, thần phục Tiểu Long và thần phục hắn cũng không khác nhau quá lớn. Mà vừa rồi trong xào huyệt của Quỳ Long Như Hoa, Lục Thiêu Dụ cũng thu được không ít thứ. Mấy năm nay trong phiến hải vực này, Quỳ Long Như Hoa cũng cướp không ít thường nhân. Thu hoạch tuy rằng còn chưa đến mức làm Lục Thiếu Dù động tâm, thế nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bốn người sau khi hàn huyên một lát, hai người Lục Tam Đồng dương quả lập tức về phòng của mình tu luyện. Lục Thiếu Dù đang định tiếp tục lĩnh ngộ, dường như do có Quỳ Long Như Hoa trong phòng nên Lục Thiếu Dù không thể tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Dục tốc bất đạt, đạo lý này Lục Thiếu Dù cũng hiểu. Sau khi do dự một lát, Lục Thiếu Dù đi tới bon tàu, nhìn hải vực rộng lớn trước mặt. Dọc đường đi, Lục Thiếu Dù đã bôn ba trên hải vực hơn 2 tháng. Hải vực này quả nhiên rộng lớn không gì sánh được. Đột nhiên, Lục Thiếu Dù cảm nhận được ánh mắt phía xa đang nhìn vào hắn. Lục Thiếu Dù lập tức quay đầu lại. Không biết từ khi nào, Đoan Mộc Y Y cũng xuất hiện trên bon tàu. Nhìn Đoan Mộc Y Y, gió biển thổi qua, mái tóc dài tung bay, hai hàng lông mi thon dài, hai mắt sáng như sao, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, bộ ngực như ẩn như hiện dưới lớp y phục. Thân thể mê người, xinh đẹp thoát tục, không nhiễm khoái lửa nhân gian. Lúc này, Đoan Mộc Y Y đứng trên bon tàu cũng toát ra vẻ đoan trang cao quý, uy nhã bất phàm. Trong lòng Lục Thiêu Du có chút xao động, khí chất Đoan Mộc Y Y này so với Lục Vô Song cũng không kém bao nhiêu, mà dáng vẻ thanh tú tuyệt luân kia lại đem theo một phong thái khác. Nữ tử như vậy quả thực là hiếm thấy, hoàn toàn có thể so sánh với chúng nữ Đàm Đài Tuyết Vi và Vân Hồng Lăng. Đại nhân, đa tạ đại nhân cứu giúp lần này, ta thay mặt cho người Đoan Mộc gia tộc cảm ơn đại nhân. Đoan Mộc y y nhìn thân ảnh màu xanh cao ngất trên bon tàu. Những cường giả thần bí này, thực lực cường hãn đến mức độ kinh khủng, không biết là tới từ đâu. Sau khi do dự một lát, Đoan Mộc y y lập tức nhẹ nhàng đi đến bên người Lục Thiêu Dụ. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, y y cô nương không cần để trong lòng. Lục Thiêu Dụ mở miệng nói, nếu như là người khác, sợ rằng hắn cũng không xen vào. Đoan Mộc gia tộc này là gia tộc sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại, coi như là liều mạng hắn cũng phải quản chuyện của họ. Huống chi lần này hắn còn thu được một đầu yêu thú thất giai trung kỳ. Không có đại nhân xuất thủ thì hơn 100 người Đoan Mộc chúng ta sẽ tán thân ở Thiên Long Hạp rồi. Đoan Mộc y y hạ thấp người thi lễ, ánh mắt nhìn vào cường giả thần bí trước mắt không ngừng phỏng đoán. Người này có lẽ tuổi tác không kém nàng bao nhiêu, đây cũng không phải là cường giả có thuật trú nhàn. Điểm này nàng có thể cảm giác được. Mà người tuổi còn trẻ này đã có thực lực cường hãn như vậy, điều này vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Trong Đoan Mộc gia tộc, thiên phú của nàng chính là người tốt nhất trong mấy ngàn năm qua.